Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 201, chương 201, Long Viêm Phóng Ca. Ngay ở Moribe sắc mặt đỏ lên thời gian, Yuriwaka Daijin rốt cục giết tới. Đừng hòng, Yuriwaka Daijin dẫm phế tích. Trường đao gai đâm Karasu Tengu không cam lòng quăng bay đi Moribe Takeo. Không thể không cùng Yuriwaka Daijin quấn quýt lấy nhau. Hỏa độn, LV3, thông linh thuật, LV2, ở đối với sóng mấy lần sau. Mizuno trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Thông linh thuật cùng hỏa độn cùng nhau thăng cấp. Hỏa độn tăng lên hắn lập tức cảm giác đi ra. Lúc trước triển khai cấp B nhẫn thuật đối với Mizuno hỏa độn điều khiển tới nói là một việc khó khăn. Như là hào hỏa long chi thuật còn cần xúc lực vài giây. Nhưng hiện tại Mizuno cảm thấy cấp B thả ra ngoài dễ như trở bàn tay. Trong đầu còn có cấp A hỏa độn nhẫn thuật phóng thích phương pháp, dù sao không phải người nào đều là Hokage bên trong thiên tài ninja. Hạ nhẫn thời điểm sẽ theo tay thả ra cấp B. Cấp nhẫn thuật, làm nhẫn thuật đến LV3 sau. Ở nguyên tắc bên trong mới xem như là đạt đến thế giới cao cấp sức chiến đấu trình độ đương nhiên. Này cao cấp chỉ là bình thường ninja bên trong cao cấp. Cùng thần Sensui hòa tự nhiên không so được giữa sân Yuriwaka cùng Karasu Tengu nhanh chóng va chạm. Mấy lần sau cấp tốc tách ra Yuriwaka trường đao xuyên đìa. Khom lưng trống trên đất, hồ ly tiểu tử. Còn có thể động sao? Yuriwaka Daijin quay về xa xa Moribe Takeo nói Moribe cánh tay phải hỏa diễm đã lờ mờ. Làm cho người ta một loại bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt bất an cảm giác. Bị Karasu Tengu bóp lấy cái cổ hầu như muốn đứt rời, khụ khụ. Khụ khụ, đương nhiên không thành vấn đề. Hồ ly yêu ở Moribe Takeo trong cơ thể lớn tiếng quát. Không nên coi thường bổn đại gia. Còn có thể, Yuriwaka đại nhân. Moribe đương nhiên sẽ không miệng nợ đem hồ ly yêu như nói thật đi ra mấy chục năm giáo dục dưới, hắn có thể sẽ không nói ra lớn lối như vậy ai. Nhìn dáng dấp hồ ly yêu cùng vị này cầm trường đao đại nhân mặc dù coi như hiểu biết, nhưng quan hệ cũng không phải quá tốt dáng vẻ, ngăn cản Karasu Tengu 5 giây, có thể làm được. Sao? Moribe Takeo tầng tầng gật đầu. Cũng không suy nghĩ nguy hiểm trong đó. Có thể, 5 giây cái gì? Hắn liều mạng cũng sẽ làm được từ trong địa ngục tiếp dẫn sức mạnh sau. Karasu Tengu trên người khí tức mạnh mẽ để Moribe Takeo liên tục nuốt nhiều ngụm nước bọt. Đây là vướng tay chân kẻ địch a. Chỉ so với cái kia Bồ Tát hình chiếu thiếu một chút. Vừa, sức chút nữa liền bị giết chết. Nhưng hắn Moribe cũng không phải lúc đó lực kiệt dáng dấp. Không biết tại sao, hắn bây giờ cảm giác được linh lực trong cơ thể lại tới một tầng lầu. Trong cơ thể hồ ly yêu đại nhân trở nên so với trước đây càng mạnh mẽ hơn Moribe Takeo nằm phục. Trên đất, nín thở, dân công sở chất phác toàn bộ biến mất. Hắn bây giờ là chiến sĩ xuất sắc, đi khắp ở sinh tử thắng bại trong lúc đó. Trong mắt chỉ có thắng lợi, chỉ có nhược điểm Karasu Tengu khoảng cách hắn 50 mét. Toàn lực nỗ lực dưới 2 giây không tới liền có thể giết tới. Hắn thân ảnh cao lớn có chút lảo đảo, nhìn dáng dấp đã là cung dương hết đà. Cánh tay phải đã tàn phế, cánh tay trái đáp trên đất gắn bó la sinh môn. Cánh lóe lên tựa hồ lại muốn thả ra cái gì mạnh mẽ phép thuật chính là hiện tại. Chết, Karasu Tengu không ngờ rằng này tiểu con dẹp tốc độ khôi phục kinh người như vậy. Hắn chỉ được một cái chặn lại Moribe Takeo cái chán. Nhưng Moribe xúc thế hỏa diễm một đòn đánh vào Karasu Tengu lồng ngực vị trí. Xì xì, vô số quả đen bay đi. Karasu Tengu thống khổ che vết thương. Hắn phục hồi như cũ tốc độ càng ngày càng chậm. Càng ngày càng suy yếu nắm lấy Karasu Tengu thống khổ chớp mắt. Yuriwaka tay trái về phía trước đẩy, tay phải khoát lên quai hàm giúp, thân thể hiện dương cung hình dạng vô hình cung, vô hình tiễn Yuriwaka Daijin ở dương cung, một cái vô hình cung tên, đi, long viêm phóng ca, vô hình cùng cung thoát ra một cái pháo hoa, gào gào. Cấp tốc chạy mấy mét sau pháo hoa bành trướng nổ tung. Bốn con viêm long rít gào mà ra hỏa độn, long viêm phóng ca, bốn con rồng lửa phân biệt từ lên, dưới, trái, phải, bốn cái phương hướng mục tiêu công kích long viêm phóng ca xem như là hào hỏa long thuật lên cấp. Bản, tuy rằng ở bề ngoài hai cái nhẫn thuật xem ra tương tự, nhưng uy lực nhưng thiên xoa vạn biệt, làm lực phá hoại mạnh mẽ nhẫn thuật. Hỏa độn phần lớn kỹ năng đều tập trung ở cấp B cấp C. Cấp A hỏa độn nhẫn thuật ít ỏi. Long viêm phóng ca chính là vì không nhiều cấp A hỏa độn, tuy nói hỏa độn đa số B cấp C. Có thể này không có nghĩa là hỏa độn chính là nguyên tắc bên trong nhược kê nhẫn thuật. Hết thảy nhẫn thuật có hay không mạnh mẽ đều là cùng người có quan hệ. Như Uchiha Madara dù cho sử dụng cấp B hỏa độn, cũng có thể thả ra vượt qua cấp A thậm chí cấp S thiên tài cấp bậc uy lực, nguy rồi. Karasu Tengu che ngực, toàn thân lông chim nổ lên nhìn bốn con nóng rực thiêu đốt viêm long coi như không có linh lực. Người bình thường nhìn thấy này bốn con viêm long đều có thể rõ ràng nhận biết được chúng nó mạnh. Mẹ, ta vẫn chưa thể, từ bốn cái phương vị chuẩn xác kéo tới viêm long căn bản không chỗ trốn. Karasu Tengu cắn răng, miệng bỗng nhiên mở ra. Pháo như thế dòng nước từ trong miệng hắn xì ra. Karasu Tengu lại còn có thể điều khiển dòng nước. Cao tốc tái sinh, gió, nước, này còn chỉ là Karasu Tengu. Nếu như thần thoại bên trong lớn Tengu giáng lâm nhân gian lại thì như thế nào, may là Karasu Tengu. Dòng nước chỉ là rất yếu ớt dáng dấp. Xì, dòng nước cùng hỏa diễm đụng vào nhau. Lượng lớn nước trưng sương mù tràn ngập gần phân nửa đang kỳ. Dòng nước miễn cưỡng cùng một con viêm long rằng co. Nhưng mặt khác ba con viêm long nhưng trực tiếp nóng tiến vào, hơi nước cấp tốc khuếch tán. Một hồi siêu tự nhiên tồn tại chế tạo xương lớn bao phủ nửa cái thế giới. Đưa tay đều không nhìn thấy năm ngón tay. Không thấy rõ, bên trong đâu đâu cũng có nguồn nhiệt. Toàn bộ xương lớn bên trong yên tĩnh đáng sợ. Bên trong phảng phất sẽ xuất hiện cái gì không được yêu quái. Theo hơi nước khuếch tán, đang kỳ ngoại vi quân lính từng bước một hướng lùi về sau. Người trời sinh hoảng sợ không biết cùng thần bí. Huống hồ trong xương mù xác thực có ba vị thần bí tồn tại, rốt cục đợi được xương mù thoáng biến mất. Đang kỳ bên trong cảnh tượng mới lúc ẩn lúc hiện biểu diễn ở trước mắt mọi người, chỉ thấy ở trong sương mù, cao to Karasu Tengu quỳ trên mặt đất. Hắn hai cái cánh hoàn toàn bị thiêu thành cho tàn, nửa người dưới cũng đã biến thành than cốc, nhưng coi như chỉ còn dư lại nửa người trên. Karasu Tengu như cũ ngoan cường sống sót, nhúc nhích mặt ngoài thân thể tựa hồ còn có tái sinh dấu hiệu. Không, không thể, phong ấn. Yuriwaka Daijin tay nhấn ở Karasu Tengu trên trán. Hắn giờ khắc này tinh thần đồng dạng uể oải, kiếm trong tay chẳng biết lúc nào đã rơi trên mặt đất. Vô số rậm rạp màu đen chú văn bao phủ Karasu Tengu. Xa lưới như thế đem Karasu Tengu cùng mặt đất nối liền cùng một chỗ, hình thành câu thông vô biên đại địa. Phong ấn trận pháp mạnh mẽ, khí chàng triệt để đẩy ra rồi. Sương mù bị trục xuất, sương mù cuồn cuộn đuổi khỏi. Ở sương mù ở ngoài người vội vàng che mặt, nhưng phả vào mặt sương mù vẫn cứ để trên mặt. Cục đất lên ngưng tụ ra óng ánh thủy châu, một ít không thấm nước camera màn ảnh cũng không cách nào tránh khỏi. Dù sao này sương mù là hơi nước, chờ đã có người mở mắt ra tại chỗ nơi nào còn có Yuriwaka cùng Moribe bóng người, chỉ có Karasu Tengu quỳ trên mặt đất cúi đầu, cả người mặt ngoài che kín màu đen chú văn,